Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 612. Nói phân biệt, đưa tiễn to lớn Dragon Eye. 612, nói phân biệt, đưa tiễn to lớn Dragon Eye. Nhìn xem to lớn Dragon Eye cái kia vội vàng ánh mắt, Bussora đối cái suy đoán này lại chắc chắn mấy phần. Đồng thời trong lòng hắn cũng làm ra một cái quyết định. Dragon Eye, là thời điểm nói phân biệt. Trở về đi, trở lại ngươi đồng bạn bên người đi. Không biết vì cái gì, Bussora hướng Dragon Eye hô lên câu nói này thời điểm, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Trong hốc mắt có nóng hổi đồ vật đang hiện lên. Ô, ánh mắt rời không ra bầu trời thời không khe hở to lớn Dragon Eye. Nghe được Bussora thanh âm, đột nhiên nghiêng đầu lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương, phảng phất tại làm cái gì trong lòng đấu tranh đồng dạng. Lưu tại tên nhỏ con bên người, trở lại tộc đàn bên người. Lưu tại tên nhỏ con bên người, trở về đi, trở lại tộc đàn bên người đi. Trên thế gian du đãng nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục có thể trở lại đồng bạn bên người đi. Ngươi còn lại do dự cái gì? Bussora lớn tiếng hướng Dragon Eye quát. Hắn có đôi khi thật rất cô độc, giống như Dragon Eye cô độc. Phần này cô độc bên người Misty các nàng lý giải không được. Video bọn chúng đồng dạng không hiểu. Chỉ có to lớn Dragon Eye có thể minh bạch. Đợi ở bên cạnh hắn, to lớn Dragon Eye ngủ gật trở nên nhiều hơn. Hắn không phải là không như thế. Hắn cũng có thật lâu không có mất ngủ qua. Trước mắt bởi vì siêu cổ đại Alakazam cùng siêu cổ đại Jenga đánh nhau mà xé rách đi ra thời không. Khe hở, để to con có trở lại tộc đàn bên người hy vọng. Bussora trong lòng cũng tại làm đấu tranh. Cảm tính hắn, muốn cho to lớn Dragon Eye tiếp tục lưu lại bên cạnh mình. Về sau chờ hắn nắm giữ thời không chi lực, lại đem Dragon Eye đưa tiễn cũng không muộn. Ai biết trước mắt thời không khe hở có thể hay không thật đem Dragon Eye đưa về đến nó thời đại kia. Vạn nhất bên trong vô cùng nguy hiểm đâu. Không chỉ có không có đem Dragon Eye đưa trở về, ngược lại để nó mất mạng làm sao bây giờ. Chính mình đưa nó đưa tiễn không phải cái gì vĩ đại quyết định. Ngược lại là cố ý đem Dragon Eye hướng trong hố lửa đầy. Nhưng lý trí Bussora nhưng lại nói cho hắn biết, là thời điểm nói phân biệt, để Dragon Eye trở lại nó một mực khát vọng tộc đàn bên người đi thôi. Trở lại nó một mực khát vọng đồng bạn bên người. Nếu như lúc này đem Dragon Eye lưu lại, đó chính là ích kỷ. Ô, Dragon Eye cúi người đem Bussora nắm đến trước người. Trong mắt vẻ dãy giụa càng phát mãnh liệt, kéo dài âm điệu bên trong là không che giấu chút nào bi thương. To con, thật rất cảm tạ vận mệnh để cho ta gặp được ngươi. Bất quá bây giờ thật là nói tạm biệt thời điểm. Ô, ngắm nhìn Bussora con mắt, một người một sủng đều có thể từ đối phương trong mắt cảm giác được không bỏ. Nóng hổi nước mắt mơ hồ hốc mắt. Bussora dùng sức chịu đựng không cho bọn chúng chảy ra. Tốt rồi, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu không phải sao? Tin tưởng ngươi trở lại tộc đàn bên người, trở lại ngươi thời đại kia, ngươi vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ ta đúng không? Sờ lên Dragon Eye hàm hàm đầu. Bussora giờ này khắc này đem Dragon Eye đưa tiễn suy nghĩ là kiên định như vậy. Hắn đã sớm quen thuộc cô độc. Nhưng là Dragon Eye khác biệt, hắn không muốn để cho nó lại cô độc xuống dưới. Về sau cô độc, liền để ta một người tiếp nhận đi. Nghĩ tới đây, Bussora ống mắt nước mắt phảng phất tuyến lệ thu về. Ngắm nhìn Dragon Eye con mắt, Bussora quyết tuyệt ánh mắt để Dragon Eye yên yên thõng xuống đầu. Sóng, Paolo, Pixay lợi, Pixay, lợi sóng, ầm ầm. Đột nhiên một trận thanh âm điếc tai nhức óc để đang chìm ngâm ở tách rời. Trong bi thương Bussora cùng to lớn Dragon Eye đánh thức. Không biết từ lúc nào, trong sơn cốc đột nhiên lại xuất hiện một con siêu cổ đại Pokemon. Màu hồng viên cầu trên thân thể cùng Gengar, Alakazam giống như Dragonite, hiện đầy tràn ngập man hoang khí tức đồ đằng phù văn. Siêu cổ đại Jigglypuff không có tham gia đến Alakazam cùng Gengar chiến đấu bên trong đi, mà là cầm một con Bronong hát lên nó sở trường nhất bài hát Du Con. Ông ông tiếng ca tại Bussora nghe tới không có chút nào thôi miên. Kinh khủng sóng âm đem sơn cốc hai bên vách đá đều bị đánh rách tả tơi đổ sụp xuống dưới. Bất quá nghe được to lớn Jigglypuff thôi miên tiếng ca, hai cái đánh đỏ mắt siêu cổ đại Pokemon đột nhiên như kỳ tích mà trở nên yên tĩnh trở lại. Hai cái giận thú thân thể lung la lung lay, phảng phất sau một khắc liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngủ thật say đồng dạng. Đấy đấy, hỏng bét, bầu trời thời không khe hở tại khép kín. To lớn Jigglypuff tiếng ca để điên cuồng chiến đấu hai cái siêu cổ đại Pokemon yên tĩnh xuống dưới. Bất quá đúng là như thế. Bầu trời bởi vì hai cái siêu cổ đại Pokemon chiến đấu mới hình thành thời không khe hở, nhưng cũng đang bay nhanh khép lại. Thật vất vả trong lòng lý tính chiến thắng cảm tính, để hắn quyết định đem to lớn Dragonite đưa tiễn. Nếu như mất đi cơ hội lần này, chỉ sợ lần tiếp theo hắn nếu lại quyết định, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Zapdos, Beedrill, Scizor, toàn bộ các ngươi cho ta tập kích công kích con kia Jigglypuff. Nhìn lên bầu trời mây đen cấp tốc tiêu tán, màn trời bên trên đã khép lại hơn phân nửa ngũ thải khe hở. Bussora lập tức thần sắc quýnh lên, lúc này cũng không lo được an toàn của mình, chỉ huy Zapdos mấy cái hướng siêu cổ đại Jigglypuff phát khởi công kích. Lệ, Zapdos tốc độ nhanh nhất, phong lôi chi lực ngưng tụ tại hai cánh, màu vàng thân thể trong nháy mắt vọt lên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Thần thú uy nghiêm để siêu cổ đại Jigglypuff tiếng ca đột nhiên trì trệ. Hoàn thành mega tiến hóa Beedrill theo sát phía sau. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Psyshock, tinh thần trùng kích. Fire Blast, đại tự bạo. Tiếng côn trùng kêu trùm sóng. Bussora bên này công kích không chút lưu tình hướng đang chuẩn bị cứu vớt thế giới siêu cổ đại Jigglypuff phát khởi công kích. Bố đấy, siêu cổ đại Jigglypuff làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị công kích. Nó thế nhưng là đang ngăn trở Gengar cùng Alakazam hủy diệt thế giới A. Oanh, Bussora bên này gia nhập. Trong sơn cốc tình thế biến thành càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Từ Jigglypuff thôi miên tiếng ca bên trong tránh ra hai cái siêu cổ đại Pokemon. Lần nữa gấp mắt đỏ đánh lẫn nhau ở cùng nhau, tràn ngập hỗn độn vô tự khí tức lực lượng lần nữa đánh phía bầu trời. Tại siêu cổ đại Jigglypuff lo lắng trong ánh mắt, trên bầu trời nguyên bản đã khép lại hơn phân nửa lộng lẫy khe hở, lại một lần nữa bị hỗn độn vô tự lực lượng cho xé mở. To con, thừa dịp hiện tại đi mau. Bussora hứa to lớn Dragonite quát. Giờ này khắc này Bussora thậm chí không dám nhìn tới Dragonite, bởi vì hắn sợ cái này xem xét, hắn liền không nguyện ý đem Dragonite đưa tiễn. Hắn rất tự tư, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn tự tư, hắn chỉ quan tâm bên người người mình quan tâm cùng sự tình. Những người khác lợi ích xưa nay không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn so với bất luận kẻ nào đều trọng cảm tình, bởi vậy, hắn cũng so với bất luận kẻ nào đều muốn tuyệt tình. Ô, gặp Bussora không nguyện ý xoay người lại, Dragonite du dương âm điệu bên trong tràn đầy bi thương, cảm nhận được phía sau cuồng phong gào thét, to lớn Dragonite hô hô vỗ cánh âm thanh, Bussora nắm chặt nắm đấm nhịn không được run rẩy. Bằng hữu, cái này từ biệt, đem vĩnh viễn không ngày gặp mặt. Bởi vì Dragonite cùng hắn đem không tại cùng một cái thời không, một cái tại vài ức năm trước thời đại hoang cổ, mà sinh hoạt tại bây giờ thời đại này hắn. Sau này cùng Dragon Knight cách sẽ không còn là không gian bên trên khoảng cách, mà là về thời gian khoảng cách. Đơn thuần không gian bên trên khoảng cách cũng không tính cái gì. Nhưng cách thời không đâu. Cách tuyên cổ mênh mông thời không. Cách một đầu vài ước năm tuế nguyệt trường hà. Busora không dám nghĩ, đi à. Phía sau vỗ cánh thanh âm vẫn còn. Busora có thể cảm thụ được to lớn Dragon Knight bi thương ánh mắt nhìn chăm chú. Ô, to con ngửa đầu phát ra từng tiếng yêu thương ô tiếng kêu to. Phảng phất là đang khóc. Lần này đại gia hỏa so với lần thứ nhất tại Biêu Hải Đăng trong sương mù gặp gỡ lúc làm cho còn muốn bi thương. Nhìn xem Busora từ đầu đến cuối không có xoay đầu lại, đại gia hỏa trong mắt từng viên lớn nước mắt lăn xuống. Rốt cục, phía sau vỗ cánh thanh âm nhỏ đi, gió cũng chậm chậm ngừng, bên tai bi thương tiếng kêu to càng ngày càng mờ mịt. Phảng phất cách trồng chất tuế nguyệt cái chắn truyền đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.